Chắc hẳn không ít người trong chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện về ngài. Một thứ tà thuật bí ẩn khiến bao người khiếp sợ. Nhưng ít ai hiểu rõ nó thực sự như thế nào. Và đôi khi chính sự vô tình của con người lại dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hôm nay, chú Hạ sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Giang, một thú y tại làng Bái. Người vô tình gặp phải một sự kiện kỳ lạ khi đi khám bệnh cho một con trâu của ông sĩ. Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Câu nói tưởng chừng như bông đùa ấy. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tại làng Bái vẫn có rất nhiều thanh niên gìn giữ và noi theo. Điển hình là nhóm bạn của thằng Giang. Lúc này đã là rằm tháng riêng. Ấy vậy mà mấy thằng vẫn chưa có làm ăn gì cả. Tối ngày tụ tập nhậu nhẹt chơi bời. Hôm nay cũng vậy. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Mấy thằng vẫn bu xung quanh cái bàn nhậu. Mặt thằng nào thằng nấy đỏ phừng phừng tía tai. Uống đi chúng mày. Hết nhớ. 50% thôi. Anh em mình cứ lai dai. Đi đâu mà vội. Lai dai gì nữa. Sắp 9 giờ tối đến nơi rồi đấy ông nội. Mày không định về cho vợ chồng thằng Giang nó ngủ hả? Ngủ nghê gì giờ này? Uống xong, anh em mình còn phải làm tí văn nghệ văn nghẽo, cho nó hả hơi, rồi mới về chứ hả? Thôi thôi, tao xin. Giọng thì như bỏ giống, suốt ngày hát với họ. Hôm nay tao mệt lắm, nốt chén này tao về. Sau này yêu đuối thế, làm thêm vài đoạn nữa đi. Đứng dậy không được, thằng Bình đành phải nắn lại. Uống với nó thêm vài ly nữa. Ở trong buồng lúc này, chị Nhung đang hai tay bế hai đứa con quấy khóc, gọi mãi không thấy chồng vào. Mặt chị cau có, bước ra bên ngoài. Hôm nay các anh nhậu nhẹt thế thôi. Anh Giang đi vào, bế phụ em một đứa với. Hai đứa quấy quá, em không trông được. Có mỗi cái việc trông con cũng không làm được, còn làm ăn được cái gì nữa, hả? Đúng đấy. Ở nhà vợ anh cũng toàn tự trông con. Bọn anh có bao giờ phải mó tay vào đâu. Việc đấy là của cánh đàn bà phụ nữ. Đàn ông ai lại bế con? Nó hèn người ra. Nói xong mấy thằng nhìn nhau cười như nắc nẻ. Nhung cố nuốt cục tức, quay trở vào buồng đóng sầm cửa lại. Sau khi đã đưa thêm mấy chén, bỗng chuông điện thoại của thằng Giang réo lên. Nó khẽ lầu bầu. Giờ đây mà còn gọi cái gì nữa không biết. Móc cái điện thoại trong túi ra, thằng Giang thấy đó là một số lạ đang gọi đến. Alo, ai đấy? Là chú Sĩ Kha ở xóm dưới đây. À, vâng, không biết là chú gọi cháu có việc gì thế ạ? Mày có đang rảnh không? Xuống xem hộ chú con trâu với. Chả hiểu sao cả ngày hôm nay nó chả ăn uống gì cả. Đã thế lúc tối, chú nhốt vào trong chuồng, nó cứ lồng lên như ngựa. Chú lo quá. Nó bị như thế lâu chưa hả chú? Ngoài biểu hiện ấy ra, chú còn thấy thêm biểu hiện gì nữa không? Nó mới bị ngày hôm nay thôi. Thôi, mày xuống xem hộ chú đi. Cả nhà có mỗi con trâu, nó mà bị làm sao thì chú chết. Thế nhớ, cố gắng hộ chú. Dạ vâng, thế để cháu xem. Nói xong Giang cúp máy, mấy thằng kia liền hỏi. Sao thế? Ai gọi vậy? Là ông sĩ Kha ở xóm dưới. Ông ấy nhờ tao xuống xem một con trâu bị bệnh. Thế mày có đi không? À, tao cũng định từ chối khéo. Thế nhưng mà ông ấy đã nảy nỉ đến thế, không xuống cũng không được. Tao cũng muốn tiếp bọn mày tới bến. Nhưng mà thôi, hôm nay chắc anh em mình tới đây thôi. Để hôm khác ngồi bù vậy nhá. Sau khi mấy thằng đứng dậy giải tán ra về hết, thằng Giang cũng đi thay một bộ quần áo khác. Bước vào trong nhà, lấy cái túi hành nghề thú y quen thuộc rồi đeo lên. Trước khi đi, nó còn cẩn thận quay lại dặn vợ. Ở nhà nhớ bật nước nóng lên, để lát về anh tắm. Biết rồi, đi nhanh nhanh rồi về, mà khoác thêm cái áo vào không lại cảm lạnh. Thôi, không cần, thế nhé, anh đi đây. Nói xong, thằng Giang trèo lên con xe máy, rồi phóng thẳng tới nhà ông sĩ. Tới nơi đã thấy hai vợ chồng ông về mặt lo lắng, đang túc trực chỗ cái chuồng trâu. Thằng Giang tắt máy, bỏ túi đồ nghề xuống mới nói. Tình hình sao rồi chú? Đấy, mày thấy đấy. Nó vẫn cứ lồng lên như ngựa. Khi nãy tao còn phải buộc chặt vào cái giàng, không sợ nó húc đổ bố cả chuồng. đứng im, lặng lẽ quan sát một lúc. Đến khi con trâu có vẻ đã thấm mệt, thấy nó nằm xuống, thằng Giang bấy giờ mới từ từ mở chuồng bước vào. Nó đứng trong tư thế chân trước chân sau, để lỡ như con trâu kia có vùng dậy húc thì vẫn kịp thời chạy ra bên ngoài. Đầu tiên nó sờ vào mũi con trâu, xem nó có bị sốt hay không. Xong lại khẽ vén đồng tử mắt ra để quan sát. Mọi thứ nhìn qua đều hết sức bình thường. Nó tiếp tục tiến vào sâu hơn, đi vòng quanh con trâu một lượt để nhìn cho kỹ. Đột nhiên, khi nhìn xuống chỗ bụng của con trâu, thằng Giang phát hiện thấy có một điều bất thường. Dưới lớp da của nó có những đường ngoằn ngoèo nhô lên to như ngón tay. Kỳ lạ hơn nữa, hình như nó thấy cái thứ ấy còn đang chuyển động. Trước giờ, thằng Giang chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Tưởng là một loài ký sinh trùng ngoài da, nó mới tiến lại gần hơn rồi sờ thử. Chỉ có điều, khi nó vừa mới đặt tay vào, cái thứ đó lập tức lặn mất tăm, không thấy đâu nữa. Thằng Giang nắn đi nắn lại xung quanh bụng, vẫn không thấy. Đến khi nó bỏ tay ra được một lúc, thì cái thứ kia lại một lần nữa trồi lên. Sao rồi, có phát hiện ra được gì không? Hình như chỗ bụng con trâu nhà chú có cái gì đấy lạ lắm, cháu đang kiểm tra. Thế à? Mày cứ kiểm tra cẩn thận cho chú, có cần lấy thêm đèn không? Không cần đâu chú ạ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này thằng Giang chụp tới thật nhanh vào chỗ bụng. Quả nhiên nó đã thành công, nó đã nắm tay vào được cái thứ ngoằn ngoèo kia. Khác hẳn với thằng Giang hình dung trước đó, cái thứ này khá rắn, chứ không mềm nhũn như nó nghĩ. Giang lẩm nhẩm một mình. Cái thứ kia lúc này ra sức giãy giụa. Thằng Giang cũng rờn rợn, nhưng tay vẫn bấu chặt không rời. Từ trước tới giờ, theo những gì nó học được, thì ở loài trâu không có một con ký sinh trùng nào lớn và kỳ lạ như vậy. Trong lúc đang loay hoay chưa biết phải làm sao, thì một điều kinh hãi xảy ra. Nó bỗng cảm thấy chỗ bàn tay đau nhói. Khi giật tay ra được thì máu đã chảy ra đầm đìa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó vẫn kịp nhìn thấy hai cái răng nanh vừa thò ra bên ngoài. Chính hai cái răng nanh ấy đã đâm vào tay nó. Nó đau đớn hét lên một tiếng, rồi vội lao thật nhanh ra ngoài. Nghe tiếng hét, hai vợ chồng ông Sĩ cũng không khỏi giật mình. Đến khi nhìn thấy bàn tay nó máu me be bét thì vô cùng hoảng hốt. Sao thế này? Mày bị làm sao thế hả Giang? Cái gì cắt vào tay mà sao máu chảy nhiều thế kia? Không chờ thằng Giang đáp lại, bà Kha đã chạy thẳng lên trên nhà để tìm rẻ băng bó. Còn ông Sĩ vội kéo nó ra chỗ vại nước, rửa giấy sạch sẽ vết thương. Đến khi vết thương đã rửa sạch, mới nhìn rõ chỗ đầu ngón tay cái của nó. Có hai vết thương sâu hoắm, nhỏ như đầu đinh kim. Bà Kha vội lấy xẻ quấn chặt vết thương. Thằng Giang nhăn nhó bởi vết thương tuy nhỏ nhưng vô cùng đau buốt. Sao rồi, ổn hơn chưa? Cũng đỡ hơn rồi chú ạ, nhưng vẫn còn buốt lắm. Rốt cuộc khi nãy mày bị cái gì nó cắt vào tay mà sao chảy nhiều máu thế? Cháu cũng chẳng biết nữa. Chỗ cái bụng con trâu nhà chú, bên trong ấy có thứ gì lạ lắm ạ. Chính nó đã làm tay cháu chảy máu. Mày bảo cái gì cơ? Có con gì ở trong bụng con trâu ấy hả? Vâng, cháu không nói đùa đâu. Khi nãy chính nó đã cắn vào tay cháu. Cháu cầm thử rồi, nó rất rắn, to cỡ đầu ngón tay, dài cũng tầm mấy ấy. Thế trước giờ mày chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ hả? Dạ, chưa chú ạ. Đây là lần đầu tiên cháu gặp phải thứ kỳ lạ như vậy. Vậy mày có cách xử lý gì không? Liệu con trâu nhà chú có làm sao không? Về điều này thì cháu không biết được. Nhưng cháu nghĩ nếu không biết cách xử lý, cháu e rằng con trâu sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi rằng nó sắc như thế, nó mà xâm nhập vào sâu hơn, cắn vào nội tạng thì khẳng định là con trâu sẽ chết. Vẻ mặt lo lắng hiện lên trên mặt ông Sĩ. Khi cả ba còn chưa nghĩ ra cách gì xử lý, thì bất chợt từ trong chuồng có tiếng động lớn phát ra. Đến khi cả ba đánh mắt về hướng đó thì đã thấy con trâu phá tan cái giảng, húc cửa lao ra bên ngoài. Bà Kha sợ hãi hét toáng cả lên. Thằng Sang cùng ông Sĩ thì mặt mày tái mét. Hướng con trâu lao tới chính là chỗ ba người đang đứng. Nhìn bộ dạng nó lúc này vô cùng hung dữ. Kinh hại nhất chính là hai con mắt của nó, lúc này đỏ lòm lòm như hai cái bóng đèn quả nhót. May sao, khoảng cách từ chỗ chuồng đến ba người cũng xa, đủ để cho họ có thời gian chạy trốn. Thằng Sang phản xạ nhanh nhất nên chạy trước. Ông Sĩ vội kéo bà Kha lao thẳng về phía nhà trên. Khi cánh cửa nhà vừa khép, cũng là lúc con trâu lao tới nơi. Nó húc rầm rầm vào cánh cửa, khiến những người bên trong sợ toát mồ hôi hột. Ông Sĩ cùng thằng Sang giữ chặt then cửa. Lúc này nó mà vào được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng may cửa nhà ông làm bằng gỗ lim khá dày và chắc, nên sau một lúc lâu nó vẫn không thể nào húc đổ. Ấy một phần khác cũng là do hai người đàn ông bên trong giữ chặt, chứ nếu không e rằng nó cũng khó lòng chịu nổi. Sau một hồi lâu chiến đấu, đột nhiên họ không thấy con trâu húc nữa. Bấy giờ cả ba người mới được thở phào hoàn hồn. Thằng Giang liếc mắt dòm qua khe cửa, nó không nhìn thấy con trâu đâu nữa. Có thấy gì không? Nó đã đi chưa? Hình như nó đi rồi sao ấy chú ạ? Cháu không thấy gì cả. Đâu? Mày lui ra tao xem nào. Nói đoạn, ông Sĩ cũng đưa mắt dòm qua đó để nhìn. Quả thật con trâu không còn ở đó. Bà Kha lúc này đưa tay vuốt ngực, tim vẫn đập lên từng hồi như trống trận. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên bà trải qua cảm giác lo lắng và kinh khiếp đến vậy. Đến khi đã hoàn toàn chắc chắn, ba người mới nhẹ nhàng nhấc cái thanh chốt cửa rồi mở ra. Đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy con trâu đâu. Lúc ra chỗ cổng, họ mới biết chắc chắn nó đã phi ra ngoài đường. Làm sao giờ à chú? Cháu nghi ngờ con trâu nhà chú bị điên lắm. Chẳng may nó lao ra đường húc chết người thì nguy to. Mày nói làm tao cũng thấy lo. Hay là chạy ra chỗ sân kho gọi loa cho cả làng biết. Đúng đấy, theo cháu chú nên đi luôn đi, không đến lúc có chuyện gì thì hối không kịp. Thôi được rồi, thế để tao vào nhà dắt xe đi luôn. Bà ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận vào đấy. Thằng Sang cũng không dám nán lại thêm, vội chạy vào trong sân, vừa lấy túi đồ nghề rồi phóng xe chuẩn luôn. Tiếng loa gọi sang sảng giữa đêm vang lên, khiến mọi người đều lắng tai chú ý. Alo alo, người dân làng Bá nghe đây. Hiện nay gia đình nhà ông Sĩ ở xóm dưới có một con trâu nghi ngờ bị điên. Nó vừa sổng chuồng, hiện đã chạy ra ngoài đường không rõ tung tích. Mọi người phải hết sức chú ý cảnh giác. Nếu ai phát hiện nó đang ở đâu thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi. Alo alo. Tiếng loa thông báo rõ rạc lặp đi lặp lại mấy lần. Cả làng già trẻ lớn bé, ai nấy đều bất an lo lắng. Nhất là những người đang đi ở ngoài đường. Vừa nghe thấy thế thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Còn nhà nào đang nằm ngủ thì cũng vội vùng dậy kiểm tra, gia cố chắc chắn cửa nẻo. Tình huống này cũng là lần đầu tiên người dân làng Bái gặp phải trước giờ. Cả một đêm thấp thỏm bất an, có người thậm chí còn sợ đến nỗi không sao chợp mắt được. Còn về phần thằng Giang, sau khi vừa về tới nhà thì nó cũng vội đóng chặt cửa rồi lao nhanh vào nhà. Nhìn mặt nó đầy vẻ sợ hãi, lại thêm cái tay băng bó thì Nhung hốt hoảng. Sao thế này? Tay anh bị làm sao thế này? Đừng có hỏi nhiều nữa, đã bật nước tắm cho anh chưa đấy? Em bật rồi, anh vào tắm luôn đi. Mà rốt cuộc tay anh bị làm sao mà phải băng bó thế kia? Tẹo anh nói cho. Dứt câu, thằng Sang chạy thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó bước ra bên ngoài. Cũng là lúc tiếng loa phát thanh sang sảng vang lên. Nhung lắng nghe từng câu từng chữ mà nổi gai ốc. Nó nhìn chồng há hốc mồm. Chẳng lẽ anh bị con trâu điên kia nó húc hả? Em Hâm mà, nếu mà bị húc, chắc anh còn đứng ở đây mà nói chuyện với em được đấy. Thế rốt cuộc tay anh bị làm sao? Anh cũng chẳng biết nữa. Lúc đang sờ chỗ bụng con trâu thì anh bị một con gì đó nó cắn. Nhưng bây giờ không sao rồi, em yên tâm. Bị con gì cắn cũng không biết nữa. Em chịu anh thật đấy. Đâu, em xem nào, xem có phải bôi thuốc gì không. Đã bảo là không sao mà lại, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thế anh kể lại cho em nghe đầu đuôi mọi sự xem nào. Sao tự dưng con trông nhà ông Sĩ lại phát điên, rồi chạy ra ngoài đường là sao? Thì anh làm sao mà biết được. Lúc đang khám, tự dưng nó húc đổ chuồng, rồi phi ra ngoài. Cũng may lúc ấy, anh cùng với ông Sĩ phản xạ nhanh. Chứ không sợ giờ này bị nó húc cho lòi ruột rồi cũng nên. Đấy, từ giờ đi khám trâu khám bò, phải cẩn thận đấy. Không có lại chết như chơi chứ chẳng bỡn. Anh biết rồi. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Chập tối uống hơi nhiều, bây giờ hai mắt anh cứ díp cả vào. Thì ai bảo, nốc cho đẫy vào. Tối hôm ấy, vừa đặt mình là thằng Sang đã ngủ ngáy khò khò. Chỉ có điều đến độ giữa đêm, nó cảm thấy chỗ vết thương bắt đầu đau nhức. Một lát sau thì mồ hôi khắp người nó vã ra đầm đìa, miệng liên tục rên hừ hừ. Nằm bên cạnh, Nhung nghe thấy thì cũng liền thức giấc. Cô đặt tay lên trán nó sờ thử thì hốt hoảng. Thôi chết, anh bị sốt rồi. Anh thấy trong người thế nào? Anh thấy mệt lắm. Chỗ ngón tay cũng đau nhức nữa. Không chần chừ nữa, Nhung vội bước xuống giường bật điện, kéo ngăn tủ rồi lấy ra mấy viên thuốc giảm đau hạ sốt đưa cho chồng uống. Một lát sau, nhiệt độ cơ thể nó cũng dần dịu lại. Chỗ ngón tay cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Đến khi nhìn thấy thằng Sang đã chìm vào giấc ngủ, Nhung mới yên tâm bước lại tắt điện rồi nằm xuống. Đến khi tỉnh dậy, Nhung liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy chồng đâu cả. Gà cũng mới gáy được mấy tiếng. Lúc này vẫn còn khá sớm. Bình thường thằng Sang rất ít khi dậy sớm như vậy. Nhất là tối hôm qua lại có hơi men nữa. Nghĩ rằng chắc là nó dậy đi vệ sinh nên Nhung cũng không lấy làm ngạc nhiên. Có điều cô nằm im chờ đợi rất lâu mà mãi vẫn không thấy thằng Sang bước vào. Đưa tay với cái điện thoại bật lên. Lúc này cũng đã 5 giờ hơn. Nhung quyết định bước xuống giường tìm nó. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thằng Sang đang ngồi ở trong cái nhà vệ sinh. Cửa nó không khóa mà chỉ khép hờ. Nhung khẽ gõ vào cánh cửa nói nhỏ. Chờ một lúc, không có tiếng thằng Sang đáp lại. Nhung khẽ đẩy cửa nhìn vào, thì thấy nó đang ngồi lù lù chỗ cái vòi nước. Thằng Sang vẫn ngồi im như khúc gỗ. Nhung thấy vậy bắt đầu lo lắng. Cô bước nhanh tới, vỗ nhẹ vào vai nó. Vừa nói, Nhung vừa bước về phía trước mặt nó. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến Nhung sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Hai mắt thằng Sang lúc này trợn ngược đỏ ngầu, nước mắt nước mũi nhảy nhụa khắp mặt. Nó đang cho cả cái bàn tay vào trong cổ họng, giống như muốn móc một thứ gì từ bên trong đó. Vừa nói, Nhung vừa kéo mạnh tay của thằng Sang ra. Ngay lập tức, nó nôn ồng ộc ra một đống. Một thứ mùi hôi tanh, nồng nặc bốc lên. Nghĩ rằng do chồng đêm qua uống rượu say nên sáng dậy đi vào nhà tắm móc họng, Nhung bực bội cằn nhằn. Nói xong, Nhung lại dìu thằng Sang vào giường, miệng vẫn lầu bầu không ngớt. Thằng Sang chắc do mệt quá nên chẳng nói năng gì. Chỉ một lát sau thì lại nhắm nghiền hai mắt rồi ngủ thiếp. Đến sáng ngày ra, tin tức về con trâu điên vẫn bật vô âm tín, không một ai nhìn thấy nó đâu cả. Ngoài ủy ban, ông Khang trưởng thôn cùng những người công an xã cũng đã có mặt từ rất sớm. Họ đang họp bàn với nhau để tìm ra phương án xử lý con trâu điên nhà ông Sĩ. Ông Khang, với tư cách là trưởng thôn làng Bái, tôi muốn nghe ý kiến từ ông trước. Vấn đề này thực sự trước giờ làng tôi cũng chưa từng có tiền lệ. Nhưng tôi cũng xin mạnh dạn được đề xuất một phương án như sau. Ngay bây giờ tôi sẽ tập hợp khoảng chục người thanh niên lại, rồi sau đó sẽ lần lượt đi khắp làng trên xóm dưới để tìm kiếm. Nếu phát hiện thấy con trâu thì chúng tôi sẽ lập tức giết chết. Các đồng chí thấy phương án của ông Khang thế nào? Có khả thi không? Theo tôi, cách ấy hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất, những người được chọn phải đảm bảo khỏe mạnh, dũng cảm. Thứ hai, về vấn đề thù lao cũng cần trao đổi rõ trước với họ. Cuối cùng là về vũ khí truy bắt con trâu. Tôi nghĩ dùng đòn nhọn cùng với dùi cui điện là thích hợp nhất. Sau khi bàn bạc trao đổi thêm một lúc nữa, Cuối cùng mọi người cũng hoàn toàn nhất trí với phương án mà ông Khang đã đề ra trước đó. Thanh niên Làng Bái lúc này vẫn còn chưa có mấy người đi làm, nên vừa nhận được thông báo thì liền thi nhau hồ hởi tham gia. Bọn họ cũng không yêu cầu thù lao gì cả, chỉ đề nghị sau khi con trâu kia bị giết, họ có quyền đem nó đi mổ thịt mà thôi. Sau khi đã chọn được 10 người thanh niên ưu tú nhất, họ chia ra làm 2 tổ. Mỗi tổ có 5 người thanh niên làng và 5 người bên phía chính quyền tham gia. Đám thanh niên làng được giao cho mỗi người một cái đồng nhọn. Còn những người công an xã thì dùng vũ khí quen thuộc là dùi cui điện. Ông Khang cùng với ông Thái, mỗi người chỉ huy một tổ. Họ đi khắp làng trên xóm dưới lùng sục. Tuy nhiên đến cả nửa ngày sau mà vẫn không thấy tung tích con trâu kia đâu cả. Kể cũng lạ, từ lúc con trâu rời khỏi nhà ông Sĩ, nó cứ như bị bốc hơi không còn một chút dấu vết. Đám người của ông Khang và ông Thái lại phải một lần nữa quay trở lại ủy ban để tìm phương án khác. Xem ra chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ trước đó. Ai có phương án gì khác hay không? Hôm nay chúng ta đã lục soát gần như tất cả mọi nơi. Người dân cũng đã tìm kiếm hết xung quanh nhà họ. Tôi nghi ngờ con trâu kia đã không còn trong phạm vi Làng Bái. Tôi thấy ông Khang nói rất có lý. Nếu như nó vẫn còn ở trong Làng Bái, thì chắc chắn chúng ta đã tìm ra nó. Con trâu chứ có phải là con chó con mèo đâu. Thôi được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ thông báo lại chuyện này tới những ngôi làng lân cận để họ biết được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải rà soát kỹ lại tất cả Làng Bái thêm một lần nữa. Vẫn còn rất nhiều chỗ chúng ta bỏ sót. Ví dụ như ở đình chùa, nghĩa địa hay những ngôi nhà mà không có người sinh sống. Chúng ta không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Mọi người đã rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy lát nữa tôi sẽ tiếp tục dẫn người đi khắp làng, rà soát kỹ lại thêm một lần nữa. Tiếng loa phát thanh cứ cách một tiếng lại vang lên một lần, khiến cả Làng Bái ngày hôm ấy đều lâm vào trạng thái bất an lo lắng. Tiết trời mùa xuân mưa phùn liên tục không ngớt, bầu trời nhìn lúc nào cũng âm u xám xịt. Ông Khang dẫn đầu đám người thanh niên cứ thế xăm xăm tiến thẳng về khu nghĩa địa. Khu nghĩa địa Làng Bái cũng không quá lớn, đồng chia thành 2 khu riêng biệt. Một khu dùng để chôn người mới mất, sau 3 năm chờ thịt phân rã hết sẽ bốc lên đem ra một chỗ khác để xây mộ. Tìm ở khu bên trên không thấy, đám người ông Khang tiếp tục xuống khu dưới để tìm. Đó là khu chôn người mới chết. Nó lầy lội và bẩn thỉu hơn khu trên rất nhiều. Đất chỗ này chủ yếu là ruộng, cộng với mương đầm được đôn lên mà thành. Đi loanh quanh tìm kiếm một vòng không thấy, đám người ông Khang tiếp tục đi thẳng xuống phía dưới cùng. Chỗ ấy có một cái đầm thối, chuyên để vứt những đồ người chết. Bình thường rất ít ai ra đó, một phần vì mùi khó chịu, phần khác vì họ cảm thấy rất giận người. Xung quanh cái đầm cỏ dại, cỏ lau mọc lên tốt muỗi vắt côn trùng mỗi khi bị đánh động là bay lên rào rào. Ông Khang thực sự cũng không muốn bước ra đó, nhưng vì nhiệm vụ cũng chỉ đành bắt buộc. Mặc dù đã đeo khẩu trang cẩn thận, vậy mà cái thứ mùi kia vẫn khiến cho mọi người phải nhăn mặt bịt mũi. Đưa mắt nhìn quanh khắp mặt đầm một lượt, chỉ thấy quần áo, giày dép các thứ nổi lên lềnh bềnh. Lúc đắm người ông Khang chọc những cái que xuống đó, từ phía dưới lớp bùn thối càng bốc lên dữ dội. Có 2 thằng thanh niên không chịu nổi nữa, vội chạy lại một góc xa mà nôn ọe. Ông Khang cũng rủng mình liên tục. Lát sau quay về phía mọi người, ông nói: "Thôi, chúng ta rút. Chắc là con trâu kia nó không có ở đây đâu." Nghe vậy, đám người đều lao thật nhanh để mau chóng thoát khỏi chỗ này. Khi bóng tất cả mọi người vừa đi khỏi, bao quanh nghĩa địa lại là sự im lìm tĩnh mịch. Bên trong cái đầm thối khi nãy, từng đợt bong bóng vẫn thi thoảng đầy lên lép bép. Đột nhiên, ở chỗ giữa đầm, bất chợt có một guồng nước xuất hiện. Ngay sau đó là 2 cái sừng nhọn từ từ nhô lên. Đến khi những lớp bùn tanh thối đã chảy xuống hết, thì mới nhìn rõ, đó chính là con trâu nhà ông Sĩ. Cặp mắt nó lúc này đỏ ngầu, lách nhìn về phía đám người ông Khang vừa rời đi, sau đó lại từ từ lặn xuống. Về phần tổ đội của ông Thái, đương nhiên hôm ấy sau khi lục soát tất cả chỗ đình chùa, cũng không thấy tăm hơi của con trâu đâu. Sự việc sau đó dần rơi vào bế tắc. Giữa lúc cả làng đang rối ren hoang mang, lại nhận được tin bà cụ Mai qua đời. Bà ra đi khá bất ngờ. Tuy tuổi đã cao, nhưng trước đó vẫn còn rất khỏe mạnh. Con cháu mới quay đi quay lại. Lúc bước lên nhà thì đã thấy bà nằm tắc thở, gục đầu xuống chỗ cái bàn uống nước từ bao giờ. Bà ra đi quá nhanh, khiến đám con cháu họ hàng đều cảm thấy đau buồn và thương tiếc. Tiếng kèn trống, tiếng khóc lóc làm náo động cả một con xóm nhỏ. Hôm ấy, dân làng đến viếng thăm đông lắm. Những ban ngành đoàn thể trong thôn cũng đều có mặt đầy đủ. Trái ngược với khung cảnh tiêu điều tang tóc nơi nhà bà Mai, chỗ ngoài nghĩa địa lúc này, bóng ba người đàn ông đang lúi húi. Đó là ông Thảo, ông Hiền và ông Đức. Ba ông đang phụ trách đào huyệt để ngày mai sẽ đem bà cụ ra đây an táng. Ba người hì hục từ đầu giờ chiều đến mãi sẩm tối thì cũng gần xong. Lúc này người ngợm ai nấy đều dính đầy bùn đất, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nghỉ tay cái ông Thảo ơi, làm điếu thuốc lào đã. Ngồi trên cái bờ gần đó, giọng ông Đức vang lên. Ông Thảo cùng ông Hiền, mỗi người đang cầm một cái kéo sắn đất, cũng liền dừng tay. Ừ, được rồi, tôi lên ngay đây. Ba người lần lượt chuyển tay nhau cái điếu cày. Tiếng rít thuốc lào vang lên sầm sọc. Ngoài trời lúc này những giọt mưa phùn vẫn cứ lâm râm không ngớt. Lúc đang làm thì còn đỡ, chứ ngồi một lúc là cả ba đều thấy lạnh lạnh. Xong cả ba lại đứng dậy, bước lại chỗ cây huyệt. Cây hố lúc này đã được đào khá sâu. Ông Thạo nhảy xuống đã ngập quá đầu, chắc chỉ sắn thêm tầng đất nữa là tròn 2 mét. Bầu trời về chiều tối rất nhanh. Mới đó mà mọi thứ đã nhá nhem nhìn không rõ. Lúc ông Đức đang định bước lại chỗ bờ để lấy cái đèn pin đeo lên đầu, thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng sột soạt từ xa vọng lại. Sau những âm thanh sột soạt lại là tiếng bì bõm giống như có người lội nước. Theo phản xạ, ông Đức đánh mắt nhìn về hướng đó. Ông thấy có một cái thứ gì đó đen kịt đang chậm rãi di chuyển về phía này. Mới đầu ông còn tưởng là người nên cũng không lấy làm sợ hãi. Chỉ là khi vừa bật cái đèn pin lên soi về hướng đó thì ông kinh ngạc. Đập vào mắt ông là hai con mắt đỏ lòm sáng rực. Ông Đức đứng hình, sững sờ cả người. Trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra đó là một con trâu. Ngay lập tức, ông nghĩ đến con trâu điên nhà ông Sĩ đã mất tích trước đó. Cả người ông bủn rủn, miệng lắp bắp. Hai ông ơi! Kìa có phải là con trâu điên nhà ông Sĩ không? Đang bê hòn đất, ông Hiền cũng vội ngoái đầu nhìn về phía đó. Hình ảnh ấy làm ông kinh hãi á khẩu. Không chờ cho ba người phản ứng, con trâu bỗng lồng lên rồi lao nhanh về phía mấy người. Vừa nói, ông Đức cùng với ông Hiền đã ba chân bốn cẳng nhắm thẳng hướng trong làng mà chạy. Lúc này ông Thạo đang ở dưới hố cũng hết hồn hết vía. Ông vứt vội cái kéo rồi trèo thật nhanh lên miệng hố. Chỉ có điều trời mưa nên miệng hố rất trơn. Lúc sắp leo lên được, ông lại bị trượt chân rồi ngã xuống. Ông Thạo lúc này sợ lắm. Ở dưới đó, ông có thể nghe rõ từng bước chân huỳnh huỵch mỗi lúc một tới gần. Ông biết rằng lúc này cho dù có trèo lên được thì cũng đã muộn. Ông quyết định nín thở, nằm im ở dưới hố, cầu mong sự may mắn. Mong rằng con trâu kia sẽ đuổi theo hai người mà không để ý tới ông. Thế nhưng điều ấy đã không xảy ra. Chỉ một loáng sau, từ dưới hố, ông đánh mắt nhìn lên, đã thấy một cái đầu trâu đen xì. Nó thở phì phì, hai con mắt đỏ lòm nhìn ông hao háo. Ông Thảo lúc này đã sợ đến muốn chết đi sống lại. Cả người ông run lên lẩy bẩy, miệng lắp bắp, ú ớ không thành tiếng. Cái mũi của nó hướng xuống dưới, hít hít người người. Nó đi vòng quanh miệng hố một lượt. Sau cùng làm ra một động tác khiến ông Thảo không thể nào tin nổi. Nó dựng hai chân trước lên, đứng bằng hai chân sau giống như con người. Rồi sau đó, từ trên miệng hố nhảy thẳng xuống. Ông Hiền cùng ông Đức lúc này đã chạy được một đoạn rất xa. nhưng bên tai họ vẫn nghe thấy tiếng kêu gào đầy thống thiết của ông Thảo vọng lại. Tiếng kêu ấy khiến hai người giận tóc gáy. Dù không được chứng kiến tận mắt, nhưng họ đoán chắc ông Thảo đã lành ít dữ nhiều. Tại nhà bà Mai, khi mọi người đang làm lễ viếng thì bất chợt đều khựng hết lại. Từ phía ngoài cổng, giọng ông Đức nói như hét lên. Chết rồi, ông Thảo chết rồi. Mọi người ơi, ông Thảo chết rồi. Âm thanh dồn dập đứt quãng khiến mọi người không nghe rõ. Anh Sinh, con trai cả nhà bà Mai, vội bước tới. Sao thế? Có chuyện gì thế? Ông Hiền một tay chống gối, một tay đấm ngực thùng thụp như sắp tắt thở. Ông Thảo, ông ấy bị con trâu điên nhà ông Sĩ hút chết rồi, ở ngoài nghĩa địa ấy. Từng lời ông Hiền nói ra chẳng khác nào sét đánh bên tai những người có mặt ở đây. Cái gì? Con trâu nhà ông Sĩ sao? Nó ở ngoài nghĩa địa hả? Đúng rồi, chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Khi ấy chúng tôi sợ quá nên đã chạy trước. Còn ông Thảo vẫn ở dưới hố. Không được, chuyện này phải báo ngay cho ông Khang biết. Đúng đấy, báo cho ông ấy biết ngay đi. Mọi người đừng có ai tự ý ra đó, kéo rước họa vào thân. Nhận được tin báo, đám người của ông Khang cùng ông Thái lập tức tập hợp rồi kéo thẳng ra đó. Tiếng bước chân người rầm rập, tiếng hô hoán nhau inh ỏi cả làng. Lúc ra tới chỗ cái huyệt, đánh mắt nhìn xuống, ai nấy đều há hốc kinh hãi. Nằm ở dưới đó lúc này, cái xác của ông Thảo đã bị dẫm cho nát bấy. Máu me đỏ lòm trộn lẫn với đất sét, tạo thành một cảnh tượng hãi hùng khiếp đảm. Ông Thái liếc nhìn về phía mọi người rồi nói. Tuy nhiên chờ đợi một lúc, vẫn chẳng có ai dám xuống. Không còn cách nào khác, ông đành chỉ định đích danh hai người công an xã. Hì hục ở dưới đó chừng 15 phút, hai người cũng đã vất vả đưa được cái xác của ông Thảo lên miệng hố. Khắp người ông lúc này, vết thương nham nhở lỗ chỗ, ruột chỗ bụng còn lòi hết cả ra. Chân tay gãy hết lùng la lùng lẳng, phần mặt thì bị dẫm đến biến dạng không sao nhìn rõ. Tình trạng cái chết của ông quá mức bi thảm, khiến những người chứng kiến đều bị ám ảnh nặng nề. Ông Thái ra lệnh cho mấy người khênh cái xác của ông Thảo về trước, còn đâu sẽ ở lại để tìm kiếm con trâu. Xung quanh miệng hố còn in lại rất nhiều dấu chân của nó. Cẩn thận soi đèn nhìn kỹ, ông Thái thấy hướng nó dẫn thẳng vào trong làng. Mặt ông lập tức biến sắc. Ông nói như quát lên. Nguy rồi, rất có thể con trâu đã chạy vào làng. Mọi người lập tức chia ra làm hai tổ. Một tổ tiếp tục tìm kiếm ở đây, còn một tổ theo tôi. Nói xong, ông vội dẫn người chạy thật nhanh vào làng. Tiếng loa phóng thanh lại sang sảng vang lên. Bầu không khí căng thẳng lo lắng lại bao trùm làng bái. Lần theo được một đoạn thì đám người ông Thái bị mất dấu. Bởi đường làng đều đã được đổ bê tông nên dấu chân không thể in hẳn xuống đó. Có điều ông tin rằng nếu một khi con trâu vào làng chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện không giống như ông nghĩ. Mặc dù tất cả người dân đều đã kiểm tra nơi xung quanh họ sống, nhưng mà chẳng có một ai thấy con trâu kia đâu cả. Lại một lần nữa, nó như bốc hơi. Đến lúc này mọi người càng thêm khiếp sợ. Thậm chí, đã bắt đầu xuất hiện những lời đồn, nói rằng đó là một con trâu ma quỷ. Con trâu ấy chẳng những hút chết người, mà hành tung của nó cũng vô cùng kỳ bí. Ngoài hai cái đám tang tại nhà bà Mai và ông Thảo, gần như những nơi khác, mọi người đều đóng chặt cửa trong nhà. Ngoài đường làng bái, vắng tanh vắng ngắt, đầu đầu cũng chỉ là nỗi sợ hãi, bao trùm bùa vây. Sau khi tìm kiếm quanh làng một lượt, ông Thái cùng ông Khang lại gặp nhau chỗ bụi tre giữa làng. Thế nào rồi, có thấy không? Ông Khang lắc đầu. Vẫn không thấy, cũng không rõ con trâu kia đã đi đâu rồi nữa. Ông Thái trầm tư giây lát. Đoạn ông nói, xem ra sự việc lần này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ báo cáo lại việc này cho huyện, để họ cho người xuống đây để hỗ trợ xử lý. Vâng, hiện nay đã xảy ra án mạng. Nếu còn không xử lý nhanh, tôi sợ rằng hậu họa sẽ khôn lường. Im lặng một lúc, ông Khang vẻ ngập ngừng. Ông Thái này, Tôi có điều này không biết có nên nói sai không? Sao? Có việc gì vậy? Tôi nói ra điều này, ông đừng bảo tôi mê tín này nọ nhé. Tôi thấy con trâu này có vẻ kỳ lạ sao ấy. Giống như nó có trí khôn vậy. Ý ông là... Tôi thấy nó cứ như là trâu ma trâu quỷ ấy. Cảm giác như nó biết chúng ta sẽ tìm tới, nên cố ý lẩn tránh. Chứ nếu là một con trâu bình thường, thì sao có thể làm vậy được? Này ông Khang, ông nói linh tinh cái gì đấy? Ma quỷ gì ở đây? Vớ va vớ vẩn. Xong ông kéo vội ông Khang về một chỗ xa, rồi gằn giọng. Ông bị làm sao đấy hả? Trước mặt bao nhiêu người? Ông nói thế thì còn gì là hình ảnh của những người cán bộ, người lãnh đạo nữa? Nếu chuyện này mà đồn đến tai người dân, chẳng phải chúng ta sẽ bị họ cười cho thối mũi hay sao? Tôi cấm chỉ ông không được nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Ông rõ chưa? Thì tôi cũng chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Ông yên tâm, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu. Thực ra chả riêng gì ông Khang, tất cả những người có mặt ở đây đều có cái ý nghĩ ấy trong đầu. Chỉ là không ai muốn thừa nhận nói ra mà thôi. Tại nhà thằng Giang, sáng hôm ấy khi cả nhà đã thức dậy, nó vẫn nằm ngủ li bì, chùm chăn kín đầu. Cầm nước xong xuôi đâu đấy, Nhung mới bước vào nhà để gọi chồng dậy. Anh Giang ơi, dậy đi, trời sáng rồi, dậy ăn cơm đi. Thằng Giang từ từ gỡ chăn, cả người nó mệt mỏi uể oải, không còn chút sức. Nó đáp lại vợ bằng cái giọng yếu ớt. Mấy giờ rồi? Hôm nay anh thấy trong người mệt lắm. Gần 7 giờ rồi. Thôi, anh cố ngồi dậy, vài miếng cơm rồi uống thuốc cho mau khỏe. Thằng Giang cố lết người ngồi dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước vào, nó cũng chẳng thiết ăn uống gì cả. Miệng mồm khô khốc, đắng chát. Ánh mắt lờ đờ như người bệnh lâu ngày. Chỗ tay anh hôm qua thế nào rồi? Đã đỡ đau chưa? Vợ hỏi thì thằng Sang mới nhớ. Đoạn nó đánh mắt nhìn xuống chỗ ngón tay thì không khỏi giật mình. Từ lúc nào, chỗ vết cắn hôm qua đã bắt đầu lan rộng. Những mô thịt ở xung quanh cũng chuyển màu thâm đen. Chuyện gì thế này? Sao nhìn cứ như là bị hoại tử ấy nhỉ? Đâu, em xem nào. Nhung đặt vội bát cơm, cầm lấy tay chồng quan sát. Ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng. Thôi chết rồi, hình như bị nhiễm trùng hay sao ấy. Anh thấy có đau nhức lắm không? Không, anh chẳng thấy đau nhức gì cả. Thật hả? Lạ nhỉ? Nhưng mà lát anh cứ qua nhà ông Thuật, bảo ông ấy khám cho xem sao. Còn không thì đi viện, chứ để vậy em thấy cũng lo lắm. Ừ, anh biết rồi, chắc là không sao đâu. Nói đoạn, Nhung đứng dậy thay quần áo, rồi chở con qua nhà ông bà nội gửi nhờ. Ngày nào cũng vậy, vì cô làm công ty ở gần nhà, nên cứ sáng ra là lại gửi cháu qua đấy cho ông bà trông giúp. Vợ con vừa đi khỏi, thằng Giang cũng liền khép cửa, rồi quay trở vào giường nằm. Người nó cứ mê man mệt mỏi, thậm chí đôi lúc còn sinh ra ảo giác. Cứ nhắm mắt lại là một khung cảnh đỏ rực lại hiện ra. Nó ngửi thấy một thứ mùi gì đó, tanh tanh ngái nồng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó không thấy ghê tởm, mà ngược lại còn có cảm giác thèm thuồng cái thứ mùi ấy. Chính nó cũng không sao giải thích nổi những biến đổi bất thường trong cơ thể mình lúc này. Quanh ra quanh vào cả ngày trong trạng thái bất an lo lắng, nó cũng quên bẵng mất việc đi khám lại vết thương chỗ tay ngày hôm qua. Chiều tối hôm ấy, sau khi đi làm về, nhận được tin làng mình cùng lúc có hai người bị chết, thì Nhung tá hỏa. Cô vội phi xe sang bên nhà bà nội để đón cháu. Về đến nhà, thấy chồng vẫn nằm bẹp xí ở trên giường, thì Nhung sốt ruột, lo lắng bèn hỏi. Hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi? Đã đi khám với cả ăn uống gì chưa? Thằng Sang vẻ mệt mỏi đáp lại. Anh chưa, sáng giờ quanh ra quanh vào đã đi được đâu. Anh thấy người cứ mệt mệt sao ấy, chả tiết ăn uống gì cả. Không được, anh phải cố ngồi dậy để em nấu cho anh bát cháo. Anh không chịu ăn uống thì có thuốc tiên cũng chẳng khỏi được. Nói xong, Nhung vội chạy đi nấu cháo. thằng Giang vẫn cứ nằm bẹp ở đó. Sau khi nấu xong, cô múc một bát đem lên. Thằng Giang cũng cố ngồi dậy và được một hai thìa rồi liên tục lắc đầu. Nhung thở dài. Anh cứ thế này em thấy lo lắm. Mà hôm nay ở nhà, anh có hay tin gì không? Làng mình hôm nay có hai người chết đấy. Anh cũng có nghe người ta gọi loa thông báo rồi. Anh có biết nguyên nhân tại sao ông Thạo chết không? Là bị con trâu điên nhà ông Sĩ Húc chết đấy. Ở ngoài nghĩa địa ấy. Anh biết rồi mà. Từ cái hôm anh đi qua nhà ông Sĩ về tới giờ, em thấy anh cứ sao sao ấy. Em lo lắm. Anh không sao đâu. Nghỉ ngơi một hai hôm là khỏe ngay ấy mà. Thôi, để lát nữa em chạy ù qua nhà ông Thuật lấy thêm thuốc. Anh mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đi. Sau khi đem thuốc từ nhà ông Thuật trở về, Nhung đã thấy thằng Giang ngủ say từ lúc nào. Tắm rửa rồi cho hai đứa con ăn xong, cô cũng tắt điện rồi lên giường đi nghỉ. Đến độ giữa đêm, cả người thằng Giang bắt đầu ngứa ngáy. Hai tay nó bắt đầu gãi cọ không ngừng. Nó cảm thấy trong người bứt rứt, giống như có thứ gì đó đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Năm đầu ngón tay của nó miết đi miết lại trên da thịt, để lại những vết xước xăm dài đỏ ửng. Cảm giác ngứa sát không ngừng tăng lên, một vài chỗ đã bắt đầu rớm máu, nhất là vùng cổ, nơi ấy da mỏng. Sau một lúc máu đã dính đầy móng tay. Nằm ở bên cạnh, Nhung không hề hay biết. Có lẽ do hôm nay cô mệt mỏi nên giấc ngủ cũng sâu hơn mọi ngày. Sự ngứa ngáy khó chịu trong người thằng Giang mỗi lúc một tăng lên. Lát sau, bên tai nó còn vang lên những âm thanh kỳ lạ. Theo tiếng gọi của âm thanh ấy, mắt thằng Giang từ từ dại đi. Nó bước xuống giường như người mộng du, rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Khi cánh cổng vừa được mở ra, từ trong bóng tối, hai cặp mắt đỏ lòm xuất hiện. Đó không phải thứ gì khác mà chính là con trâu điên nhà ông Sĩ. Thằng Giang lúc này đứng nép một bên để nhường lối cho con trâu kia bước vào bên trong. Nó dẫn con trâu thẳng xuống chỗ cái nhà kho ở cuối vườn rồi khóa lại. Tiếp đó, nó lại lên nhà ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, khi vừa nhận được thông báo, trên huyện lập tức cử một nhóm 10 người về đây. Dẫn đầu đoàn là ông Tâm, trưởng công an huyện. Họ còn đem theo cả chó nghiệp vụ để đánh hơi truy lùng dấu vết. Xe vừa về tới ủy ban, ông Tâm đã lập tức cho gọi những người có liên quan tới. Ông Sĩ cũng có mặt không lâu sau đó. Nhưng còn thằng Giang, bởi lúc này nó đang bệnh nên không sao đến được. Sau khi đã thông tỏ mọi sự, ông Tâm quyết định dẫn người đi thẳng tới nhà ông Sĩ. Mục đích ông tới đây chính là để những con chó nghiệp vụ lấy mùi. Sau đó sẽ đánh hơi lần theo dấu vết để truy tìm con trâu. Hít hà được một lúc, hai con chó nhắm thẳng hướng ngoài đường mà phóng đi. Đám người ông Tâm lập tức đuổi theo. Chỗ những con chó kia nhắm đến chính là ngoài nghĩa địa làng Bái. Sau khi đi ra chỗ cây đầm, ông Tâm liếc nhìn mọi người rồi bảo. Trước đó, mọi người đã ra đây tìm kiếm kỹ chưa? Ông Khang vội đáp. Hôm trước tôi đã tìm rất kỹ quanh đây. Quả thật không thấy con trâu kia đâu cả. Chỉ tay về chỗ cái đầm, ông Tâm khẳng định. Tôi dám chắc con trâu đã từng ở đây. Chỉ có điều mọi người không phát hiện ra mà thôi. Câu nói của ông Tâm vừa dứt, cũng là lúc tiếng hai con chó sủa lên inh ỏi. Ông Tâm cùng mọi người vội bước lại phía đó. Khi đánh mắt nhìn xuống, thì thấy ở dưới đất có những vết chân trâu vẫn còn in hẳn rất rõ. Loanh quanh ở chỗ cái đầm thêm một lúc nữa, khi đã chắc chắn con trâu không còn ở đây nữa, ông mới ra lệnh cho hai con chó tiếp tục tìm kiếm. Vị trí nó tìm tới tiếp theo chính là chỗ cái huyệt của ông Thạo đã đào tối qua. Nếu không có gì thay đổi, thì chỉ chiều nay thôi, cái xác của ông sẽ được đem ra đó để chôn. Cuộc đời thật biết trêu người. Ông Thảo chắc chẳng bao giờ nghĩ tới cái huyệt ông đào cho người khác, vậy mà chính mình sẽ phải nằm xuống đó. Rời khỏi chỗ cái huyệt, ông Tâm tiếp tục ra lệnh cho hai con chó tìm kiếm. Nó chạy thẳng vào làng. Có điều lần này nó đánh hơi rất chậm. Có những đoạn còn phải ngược đi ngược lại, chạy vòng vòng giống như không chắc chắn. Rõ ràng từ lúc vào đây, mùi của con trâu kia đã bị loãng đi rất nhiều. Điều ấy cũng không có gì khó hiểu, bởi đường làng là nơi thường xuyên có người và vật qua lại, nên không khí xung quanh liên tục bị xáo động, dẫn tới việc định vị mùi cũng khó khăn hơn rất nhiều. Gần cả tiếng đồng hồ sau, khi đánh hơi tới chỗ một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, thì hai con chó bị mất dấu. Nó cứ quanh quẩn, lòng vòng mãi, vẫn không cách nào nhận dạng được mùi của con trâu kia nữa. Ông Tâm đảo mắt nhìn quanh, sau cùng dừng lại chỗ căn nhà cấp 4. Ông hỏi, căn nhà này là của ai vậy? Ông Khang lập tức đáp lại, đây là nhà của ông thầy biển trong làng. Thầy sao? Là thầy cúng hay thầy thuốc? Dạ, là thầy cúng ạ. Ông ấy cũng chỉ mới chuyển về đây được vài năm. Ngày đầu trước đó cũng đã có một đoạn thời gian sinh sống ở trong Nam, rồi còn lưu lạc sang bên cả đất Tàu, đất Cam gì đó không rõ. Vậy sao? Trong suốt quãng thời gian ông ấy chuyển về đây sinh sống, ông có thấy ông ta có biểu hiện gì bất thường hay không? Chẳng lẽ ông đang nghi ngờ thầy biển này có vấn đề gì sao? Ông Tâm khẽ cười. Không hẳn vậy, chỉ là tôi không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì mà thôi. Tôi hiểu rồi. Nếu nói về lão thầy biển này thì cũng có một số điểm kỳ lạ. Ngoài việc lão ta rất ít khi bước ra khỏi nhà, thì tính tình của lão cũng rất quái gở, gần như chỉ làm việc theo cảm hứng. Có những đám chưa kịp mời, lão ta đã tới. Nhưng cũng có những đám có đem kiệu đến rước, lão cũng nhất định không đi. Bởi vậy mà số người trong làng có thành kiến với lão cũng không phải là ít. Tuy nhiên về vấn đề pháp luật mà nói, thì lão vẫn là một công dân sống trong khuôn phép, không có vi phạm gì cả. Vậy sao? Xem ra con người này cũng rất đáng để chúng ta phải lưu tâm. Tôi muốn gặp ông ta ngay bây giờ, không có vấn đề gì chứ? Dạ được, chỉ là giờ này lão ta đang ở bên đám ma nhà ông Thảo, muốn gặp ngay chắc phải qua đó. Không thành vấn đề, ông hãy dẫn tôi qua đó. Tiện thể, tôi cũng muốn thăm hỏi gia đình thân nhân và thắp cho ông ấy một nén nhang. Sau khi đám người ông Tâm tới nơi, mọi người có mặt ở đây đều không khỏi bất ngờ lo lắng. Cánh người nhà vội chạy ra đón. Vợ ông Thảo dè dặt lên tiếng. Dạ, xin mời các ông vào nhà uống nước. Chẳng hay hôm nay các ông tới đây là có việc gì vậy à? Nhà chị không cần lo lắng. Hôm nay chúng tôi tới đây chỉ để thăm hỏi gia đình, cũng như thắp cho người đã khuất nén nhang mà thôi. Sau khi thắp nén nhang xong, mấy người ông Tâm chậm rãi bước lại chỗ cái quan tài, đi vòng quanh. Ánh mắt ông vô cùng chăm chú, khuôn mặt hiện rõ sự tập trung cực độ. Nằm bên trong quan tài, ngũ quan của ông Thảo đã bị biến dạng nghiêm trọng. Người bình thường nhìn thấy sẽ khó lòng giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên với đám người ông Tâm thì khác. Việc tiếp xúc với xác chết chẳng khác nào cơm bữa. Thậm chí có nhiều cái xác còn chết trong tình trạng đáng sợ và thương tâm hơn rất nhiều. Đang bước đi đều đều, đột nhiên cả người ông Tâm khựng lại. Mặt ông khẽ biến sắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, ông phát hiện ra một điều bất thường. Ông thấy ở chính giữa ấn đường cái xác có một thứ gì đó giống như con giun vừa chuyển động. Nó diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng với con mắt tinh tường, ông vẫn có thể nhìn ra được. Ông Tâm định thần mở to mắt muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại không thấy cái thứ kia đâu nữa. Ông nhìn đi nhìn lại một lúc, sau cùng thu lại ánh mắt để tránh mọi người chú ý. Đến khi ông nhìn ra chỗ hương án, tình cờ ông bắt gặp ánh mắt của thầy biển, cũng đang liếc nhìn mình chằm chằm. Bị ánh mắt của ông Tâm nhìn trúng, lão biển khuôn mặt hiện lên vẻ hơi mất tự nhiên, rồi vội quay mặt nhìn đi hướng khác. Sau khi làm lễ viếng xong, đám người ông Tâm tiến lại chỗ một cái bàn phía xa xa, rồi ngồi xuống. Ông cho người đi gọi lão thầy biển lại. Khi lão tới nơi, thì ông Tâm mới mỉm cười rồi bảo. Chào thầy biển, tôi là Tâm, là trưởng công an huyện. Tôi có vài điều muốn hỏi, không biết ông có sẵn lòng hay không? Lão thầy biển nhấp chén nước chè, xong ngẩng lên nhìn ông Tâm lão nói. Có chuyện gì ông cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời thành thật, không dám giấu. Vậy được, tôi cũng không vòng vo nữa. tôi muốn hỏi về cái chết của ông Thảo. Với tư cách là một người thầy cúng, ông có nghi ngờ cái chết của ông Thảo liên quan đến vấn đề tâm linh hay không? Ý của ông là con trâu kia không bình thường, đúng không? Ý tôi đúng là như vậy. Tôi biết, xoay quanh chuyện cái chết của ông Thảo cùng con trâu điên kia, có rất nhiều những lời đồn đoán, mê tín ma quỷ thất thiệt. Cũng không trách họ được, bởi trước giờ làng bái cũng chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Tuy nhiên khi nãy tôi đã xem quẻ cẩn thận rồi. Do số mạng ông ấy đã tận, nên mới bị con trâu kia hút chết. Không có chuyện ma quỷ tâm linh gì ở đây đâu. Ánh mắt ông Tâm vẫn liếc nhìn chăm chú, như muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của thầy Biển. Nghe xong, ông khẽ gật đầu. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là muốn lắng nghe ý kiến từ một người làm về tâm linh mà thôi. Rời khỏi đám tang, đám người ở ông Tâm lại tiếp tục đi thẳng đến nhà của thằng Giang. Hôm nay vì chồng ốm nên Nhung không đi làm. Vừa nhìn thấy đám người mặc đồng phục công an đi thẳng tới nhà, cô cũng không khỏi hốt hoảng sợ hãi. Sau khi mời họ vào nhà, pha một ấm chè ngồi xuống, ông Tâm mới nói. Chị đừng lo, hôm nay chúng tôi tới đây chỉ muốn hỏi anh Giang vài câu về sự việc con trâu điên nhà ông Sĩ. Xong xuôi chúng tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền gia đình. Chẳng dám giấu các bác, hôm trước nhà cháu sau khi đi khám cho con trâu ấy về thì bị ốm ly bì, nằm liệt giường. Đến hôm nay vẫn chưa dậy được, cháu cũng đang sốt hết cả ruột lên đây ạ. Tôi nghe ông Sĩ nói anh Giang bị một con gì đó nó cắn, chảy máu tay, có đúng không? Đúng rồi ạ. Thậm chí ở chỗ tay ấy, hôm qua cháu còn nhìn thấy như kiểu bị hoại tử ấy. Cháu bảo anh ấy đi khám, mà anh ấy vẫn chưa chịu đi. Chị không phiền, nếu như chúng tôi vào đó thăm anh một lát chứ? Dạ được, nhưng theo cháu không nên vào quá đông người ạ. Yên tâm, chỉ mình tôi thôi. Sau khi bước vào trong buồng, ngay lập tức, ông Tâm ngửi thấy một thứ mùi lạ. Nó khiến ông ấy khó chịu. Nhưng vì phép lịch sự, ông cũng không đề cập tới chuyện đó. Thằng Giang lúc này vẫn nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt u ám. Vừa nhìn thoáng qua là ông Tâm đã phát hiện ra điều bất thường. Ông nhìn thấy chỗ cổ của nó có những vết tím bầm rất dài. Sao cậu ấy bệnh nặng thế này mà không đưa đi viện khám thử xem sao? Cháu cũng đang định để theo dõi nó hôm nay. Nếu như vẫn không đỡ thì ngày mai sẽ gọi xe đưa anh ấy đi viện à? Được rồi, bây giờ chị hãy gọi anh ấy dậy. Tôi chỉ hỏi ngắn gọn một vài câu rồi lập tức đi luôn. Nhung khẽ bước lại, lay lay vào người chồng rồi gọi nhỏ. Này, anh Giang, anh Giang, anh dậy đi, có bác trưởng công an huyện đến thăm anh này. Hai mắt thằng Giang từ từ mở ra. Khi nhìn thấy ông Tâm thì khuôn mặt nó hiện lên vẻ lo lắng. Dạ, chào bác. Cháu xin lỗi. Nay người cháu hơi mệt nên không ngồi dậy được. Không sao, cậu cứ nằm đó. Tôi chỉ hỏi một vài câu ngắn gọn rồi đi luôn. Dạ, có gì bác cứ hỏi. Nếu biết thì cháu sẽ trả lời. Có phải hôm trước trong lúc khám cho con trâu nhà ông Sĩ, cậu bị một con gì đó cắn vào tay, bị thương đúng không? Dạ vâng. Lúc ấy cháu nhìn thấy có một con gì đó, nó nổi lên ở chỗ bụng. Mới đầu cháu chỉ nghĩ rằng đó là con giun, con sán. Thế nhưng lúc cầm tay vào, cháu mới biết là không phải. Nó rất cứng, hơn nữa nó còn có răng nanh rất sắc. Vậy từ hôm ấy đến giờ, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có thay đổi gì đặc biệt hay không? Dạ, từ hôm đấy tới giờ, cháu thấy trong người mệt lắm. Hơn nữa, cháu còn thấy... Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên miệng thằng Giang méo xệch cả đi. Mắt nó trợn trừng, cả người co giật, khiến ông Tâm cùng với Nhung đều bất ngờ kinh hãi. Nó liên tục ôm đầu la hét vẻ đau đớn. Đừng hỏi gì nữa. Tôi không biết gì cả. Đừng hỏi gì nữa. Đi đi, các người đi đi. Anh sao thế? Anh Giang. Nhung vừa nói vừa lao tới giữ tay thằng Giang. Nó vùng vằng hất cô ngã lăn ra giường. Trong khoảnh khắc ấy, bất chợt là ông Tâm nhìn thấy đôi mắt thằng Giang lóe lên ánh đỏ. Ông kinh hãi vội bước lùi lại. Tuy nhiên khoảnh khắc ấy rất ngắn. Ngay sau đó ánh mắt nó lại trở về bình thường. Nó nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu vẻ sợ hãi. Nó liên tục xua đuổi đám người ông Tâm, còn bắt vợ phải tắt điện rồi đóng chặt cửa lại. Biết lúc này tinh thần nó đang hoảng loạn, ông Tâm cũng không dám làm phiền thêm nữa, chỉ đành chào Nhung rồi dẫn người ra về. Tuy nhiên lúc bước ra tới cổng, ông chợt nhận ra một điều bất thường. Hai con chó nghiệp vụ đem theo, ánh mắt bọn nó cứ hau háu nhìn về phía cuối vườn nhà thằng Giang. Thì thoảng cái mũi lại hếch hếch lên người, rồi cuối cùng chó miệng về phía đó mà cắn. Quay mặt nhìn về hướng đó, ông Tâm chỉ thấy một cái nhà kho cũ xích, giống như đã bỏ hoang lâu ngày. Ông im lặng giây lát, giống như đang suy nghĩ tính toán điều gì. Lát sau quay mặt về phía mọi người, ông nói: "Đi thôi, mọi người mau về ủy ban, tôi có điều muốn nói." Vừa về đến nơi, ngồi xuống bàn, ông Tâm đã lập tức đưa ra chỉ thị. "Đêm nay, mọi người hãy chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 3 người, bí mật giám sát chặt chẽ ngôi nhà của ông Biển cùng với ngôi nhà của anh Giang cho tôi. Nên nhớ phải tuyệt đối bí mật, không được để hành tung bị bại lộ, rõ chưa?" Những tiếng hô rõ vang lên đồng loạt. Tuy nhiên lát sau, ông Thái lại ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Dạ, em vẫn chưa được hiểu lắm. Chẳng lẽ anh nghi ngờ ông Biển cùng với cậu Giang kia có vấn đề gì hay sao?" "Tôi cũng không 10 phần nắm chắc, chỉ dựa vào phán đoán mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không phải phán đoán vô căn cứ. Hôm nay trong lúc từ nhà ông Thảo và cậu Giang trở về, tôi đã phát hiện được một số manh mối. Tôi nghi ngờ con trâu kia chắc không phải chỉ là trâu điên bình thường. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì mờ ám, hoặc cũng có thể dính dáng đến tâm linh cũng chưa biết chừng." Mọi người thật không dám tin những lời ấy lại phát ra từ miệng ông Tâm, nhất là ông Thái. Ông luôn nghĩ rằng với cương vị là những người công an, là những người đại diện cho chính quyền, thì tuyệt đối không được đề cập đến chuyện tâm linh ma quỷ. Làm như vậy sẽ khiến mọi người cười chê. Thế nhưng đằng này, ông Tâm lại khác. Rõ ràng ông ở một cương vị rất cao, nhưng lại nói ra điều ấy chẳng một chút e dè, ái ngại. Ông Thái lắp bắp hỏi lại: Anh vừa bảo chuyện này có liên quan đến tâm linh hả? Chẳng lẽ anh nghi ngờ con trâu kia không phải là chỉ bị điên đơn thuần?" "Đúng vậy. Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến cho ông bất ngờ. Tuy nhiên với kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, tôi cũng gặp không ít những trường hợp kỳ lạ. Nếu như không dùng tâm linh để giải thích, sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp." Ngẫm lại những lời ông Khang đã nói trước đó, ông Thái lúc này tự dưng thấy mình có điều gì đó hơi bảo thủ, cứng nhắc. Hôm nay gặp được ông Tâm, nghe những lời ông nói, ông thấy mình học hỏi được rất nhiều điều. Có lẽ trước giờ ông đã quá cố chấp, ông không đủ dũng cảm để đối mặt, để thừa nhận một sự thật khách quan đang hiện hữu. Với bộ óc tinh tế nhạy cảm cùng những phán đoán sắc bén hơn người của mình, ông Tâm luôn được mọi người tin tưởng và đề cao hết mực. Tối hôm ấy, sau khi lão Biển từ đám ma trở về, là ở im ở trong nhà, không có bước ra bên ngoài. Chỗ một cái bụi tre cách đó không xa, có 3 cái bóng đen vẫn đứng im quan sát. Chờ đến khi điện trong nhà ông vừa tắt, họ mới lặng lẽ trèo tường tiếp cận căn nhà. Xung quanh ngôi nhà thằng Giang cũng vậy. Trước sau trái phải đều được giám sát vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần nó có bất kỳ hành động nào khác thường là ngay lập tức sẽ lọt vào tầm ngắm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Bầu trời về đêm càng thêm âm u và lạnh lẽo. Phía bên trong căn nhà lão Biển, sau khi điện được tắt hết, lão mới kéo cái ngăn tủ bàn thờ, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Lão từ từ bước vào gian trong, đi tới chỗ cánh cửa buồng bằng gỗ lim, thì dừng lại, rồi mở ra. Tuy thời gian lão chuyển về đây cũng không phải là ngắn, nhưng chưa một ai được chính thức đặt chân vào phía bên trong căn buồng nhà lão. Ngay cả những người hàng xóm thân cận cũng không biết bên trong ấy là gì. Điều ấy cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi nó luôn được khóa chặt 24/24. Mới đầu người ta cũng khá tò mò, nhưng khi hỏi đến, lão cũng chỉ trả lời vài câu bâng quơ, lảng tránh. Thậm chí, có một số người còn nghi ngờ, dì tay nhau, bảo cái lão này có nhiều của chìm của nổi, nên mới làm một cái cửa buồng chắc chắn như vậy để giấu tiền. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, mới vỡ lẽ ra mọi sự không phải là như vậy. Bên trong này không hề có giường hay chiếc két sắt nào cả. Rõ ràng đây không phải là một nơi để ngủ. Dù điện đã tắt hết, nhưng bên trong phòng vẫn có ánh sáng mờ mờ. Ấy là bởi có một chiếc đèn dầu luôn được thắp sáng, đặt trên cái bàn hương án nhỏ chỗ góc nhà. Vừa bước vào căn phòng, lập tức một cảm giác lạnh lẽo gai người bủa vây. Tuy nhiên lão Biển có vẻ đã quá quen với việc này, nên cũng không mấy bận tâm. Khi chân lão vừa bước vào, căn phòng đang yên ắng, bỗng nhiên có những tiếng động lạ phát ra. Những tiếng kêu chít chít, tiếng phì phì, rồi những tiếng lạch cạch đủ loại âm thanh hỗn tạp. Vẻ mặt của lão Biển vẫn thản nhiên như không, miệng lão khẽ nói nhỏ. Vừa nói, lão vừa bước lại chỗ cái tủ gỗ, rồi lấy ra một cái lọ màu đen cùng một cuốn sách cổ. Đặt cái lọ ấy cùng với cuốn sách lên hương án xong, lão cẩn thận châm ba que nhang, rồi bắt đầu lâm dâm tụng niệm. Lúc này mới nhìn rõ cái thứ lão thờ trên hương án, vô cùng kỳ dị. Đó là ba cái vại nhỏ bằng đất nung, màu đen kịt. Khi nhang vừa được thắp lên, những tiếng động từ bên trong ấy phát ra càng thêm dữ dội. Được một lúc thì lão Biển dừng lại. Lão vừa lấy cái lọ màu đen khi nãy, rồi mở nắp. Ngay lập tức, một thứ mùi ngái nồng bốc lên tanh tưởi. Lão lần lượt đổ xuống từng cái chum, một chất dịch đỏ lòm, nhớt nhớt chảy ra. Bên trong ấy, những con vật bắt đầu nhao nhao tranh cướp. Vừa cười khanh khách, lão vừa dòm vào bên trong đó, rồi bắt đầu đếm đếm. Chum nào số lượng càng ít, lão lại càng tỏ vẻ vui thích và thống khoái. Tiếng những con vật đánh nhau phát ra chí chóe, thậm chí những cái vải còn bắt đầu rung lên. Có một cái chum gần lão nhất, lúc này rung lắc kịch liệt. Rồi từ trong đó, một con rắn nhỏ màu đen kịt bất chợt lao ra. Tuy nhiên cái đầu nó chỉ vừa mới nhô lên, thì đã ngay lập tức bị một con ở trong cắn vào đuôi, rồi lôi xuống. Bên trong những cái chum khác, cảnh tượng cũng y hệt như vậy. Thậm chí, có một con bọ cạp đã chạy ra tận bên ngoài, vẫn bị một con khác đuổi theo, rồi cắn chết. Khung cảnh ấy, nếu là một người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ không khỏi cảm thấy ghê rợn. Nhưng lão Biển thì khác, chỉ thấy lão ta vẫn đầy ung dung thích thú. Mãi đến khi ba cây nhang trên hương án đã cháy hết, thì mọi thứ mới trở lại yên ắng. Sau khi cho bọn nó ăn xong, lão liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ, rồi nói nhỏ. Một lần nữa, lão khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy quyển sách màu vàng trước mặt, lão từ từ mở ra. Thoạt nhìn quyển sách này trông rất cũ nát, nhưng khi nhìn vào, vẫn khiến cho người ta có cảm giác hơi rờn rợn. Lão Biển cẩn thận lật từng trang sách. Giờ tới trang có vẽ hình một con vật đầu rắn, thân rết, thì lão dừng lại. Nếu như lúc này thằng Giang nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ nhận ra đây chính là thứ đã làm nó bị thương. Khác với việc cho những con trùng bình thường kia ăn, để nuôi cổ mẫu, lão phải dùng máu của chính mình. Lão lấy từ trong người ra một cây kim bạc, khẽ chích vào đầu ngón tay, lão nhỏ máu xuống cái bát nước trắng trên bàn hương án. Kể sau đó, hai tay lão bắt thành ấn, rồi ngồi xuống đó, lâm dâm tụng chú. Rõ ràng nghi thức nuôi cổ mẫu này phức tạp và khó hơn. Ngoài việc phải dùng máu của chính mình, nghi thức làm lễ, lão cũng chăm chú và tập trung hơn rất nhiều. Cùng lúc ấy, phía bên nhà thằng Giang, khi lão Biển bắt đầu tụng chú thì cũng là lúc nó mở choàng hai mắt. Vẫn giống hệt như đêm hôm trước, ánh mắt nó lúc này đỏ ngầu. Sau khi bước xuống giường, nó lặng lẽ tiến thẳng về phía sau nhà. Khi thằng Giang vừa bước ra, ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của những người công an đã ẩn nấp mai phục sẵn. Chỉ thấy nó bước đi như người mất hồn, cứ thế tiến thẳng về chỗ cái nhà kho cuối vườn. Sau khi cánh cửa nhà kho mở ra, nó bước vào trong đó rồi khép chặt cửa lại. Mấy người công an cũng ngay lập tức tiếp cận, rồi đưa mắt dòm qua khe cửa. Mọi thứ bên trong ấy lúc này tối om, duy chỉ có bốn con mắt đỏ lòm sáng rực. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mấy người công an cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Trong bóng tối mờ ảo, họ vẫn nhìn ra đó không ai khác, chính là thằng Giang cùng với con trâu điên nhà ông Sĩ. Thằng Giang lúc này quỳ xuống, ánh mắt nó nhìn về phía con trâu đầy vẻ thành kính. Kể sau đó, nó vén tay áo lên, rồi chĩa về phía trước mặt con trâu. Chỉ thấy, từ trong lỗ mũi của con trâu kia, có một cái đầu nhọn từ từ thò ra. Nó men theo cánh tay của thằng Giang, bò lên tới chỗ bắp, thì cắn mạnh xuống đó. Một dòng máu đỏ tươi liền bắn phụt ra, cái đầu nó từ từ rút xuống. Kỳ lạ, thằng Giang như không hề đau đớn, ánh mắt vẫn vô thần vô cảm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mấy người công an phải đưa tay lên bịt miệng để tiếng kêu không bị phát ra vì kinh hãi. Tình huống này nếu đặt vào những người bình thường khác, nếu không sợ chết ngất thì chắc cũng sẽ quay đầu mà bỏ chạy mất dạng. Tại chỗ ủy ban, ông Tâm lúc này vẫn đang liên tục theo dõi những diễn biến mà cấp dưới đang gửi về. Sau khi thông tin tại nhà thằng Giang vừa được cập nhật, kết hợp với những gì tại nhà lão Biển đang diễn ra, ông Tâm dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông lập tức đưa ra chỉ đạo. Khi vừa nhận được lệnh, tại nhà lão Biển, mấy người công an lập tức phá cửa xông vào. Miệng đang lâm dâm say sưa tụng chú, đột nhiên lão Biển giật bắn cả mình. Chỗ ngoài cửa, lão nghe đến rầm một cái. Rồi sau đó, hai cánh cửa nặng trịch đổ ầm xuống đất. Tiếng bước chân huỳnh huỵch lao vào như xé gió. Mặt lão biến sắc, kinh hãi miệng thốt lên. Không tốt. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc ba người công an tay cầm dùi cui điện xông vào tới nơi. Miệng lão u ớ. Các người làm gì vậy? Còn chưa kịp nói hết câu, một người đã quát lên. Ông Biển, ông đã bị bắt. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến sự việc con trâu điên nhà ông Sĩ. Bây giờ ông hãy đi theo chúng tôi về ủy ban để phối hợp điều tra. Không, tôi không có. Các người hiểu nhầm rồi. Các người bắt nhầm người rồi. Lão còn chưa nói xong thì hai tay đã bị vặn từ đằng trước ra đằng sau. Cây cầm số 8 cũng đã ghim chặt, khiến lão không thể nào nhúc nhích. Tuy nhiên chỉ vừa mới áp giải ra tới cửa, lão Biển mặt liền nhăn lại. Lão rú lên một tiếng như bỏ giống, rồi từ miệng phun ra một búng máu lớn. Ba người đang áp giải lập tức kinh hãi. Nếu chẳng may lão ta có mệnh hệ gì thì họ cũng khó lòng thoát tội. Rõ ràng họ chưa có động tay động chân gì với lão, vậy mà nhìn lão lúc này lại giống như đang bị trọng thương. Lão Biển nằm vật xuống đất, hai mắt trợn ngược, liên tục co giật. Mấy người cuống quýt cả lên, vội tháo cầm số 8 rồi khênh lão trở lại vào nhà. Cùng lúc ấy, tại nhà thằng Giang, khi con cổ kia vừa mới chui vào được 1/3, nó liền khựng lại, liên tục giãy giụa. Cả người nó chuyển sang đỏ rực, một lát sau thì bừng bừng bốc cháy. Tuy nhiên ánh sáng nó phát ra không phải màu đỏ, mà là thứ ánh sáng xanh lè, đầy kinh dị. Ba người ngoài cửa há mồm trợn mắt, họ kinh hãi không dám bước vào. Về phần con trâu kia, ngay sau khi con cổ mẫu vừa xuất ra, cả người nó đổ ập xuống đất, rồi nhanh chóng bị phân rã. Hoặc nói đúng hơn, con trâu ấy vốn dĩ chỉ còn lại là một cái xác thối. Cũng không rõ bằng cách nào nó vẫn có thể cử động và di chuyển. Nếu hôm nay không phải tận mắt chứng kiến, những người công an sẽ không bao giờ tin nổi. Đợi tới khi con cổ mẫu kia bị chết cháy, thằng Giang nằm vật xuống thì mấy người mới dám xông vào. Họ nhanh chóng khinh nó vào nhà, rồi báo cho Nhung lúc này vẫn còn đang ngủ say chưa biết gì hết. Đến khi có tiếng gọi lớn bên ngoài cất lên thì cô mới bừng tỉnh rồi tá hỏa. Ngay lập tức, nó cùng với lão Biển được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm bằng một chiếc xe ô tô mà ông Tâm điều đến. Mãi đến tận ngày hôm sau thì cả hai người mới tỉnh dậy. Riêng ông Biển thì sức khỏe vẫn còn rất yếu. Ngoài vấn đề sức khỏe, đầu óc ông Biển lúc này cũng có vẻ không còn được bình thường. Ông liên tục kêu gào la hét, ánh mắt luôn thường trực sự hoảng loạn cực độ. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải chuyển ông tới bệnh viện tâm thần để theo dõi và điều trị. Có điều chỉ 3 ngày sau, vào một đêm, tự dưng ông kêu gào la hét, rồi nôn ồng ộng ra rất nhiều máu. Kinh dị hơn nữa, trong bãi máu, người ta còn nhìn thấy rất nhiều những mảnh vụn nội tạng bị thối rữa. Mặc dù đã được đưa lên phòng cấp cứu ngay lập tức, nhưng cuối cùng ông Biển đã không thể nào qua khỏi. Về phần thằng Giang, nhiều ngày sau sức khỏe của nó cũng dần bình phục trở lại. Sau khi kiểm tra kỹ càng, thấy không còn vấn đề gì đáng ngại, bác sĩ quyết định cho nó xuất viện. Tuy lần này thằng Giang may mắn không sao, nhưng sự việc đó cũng ám ảnh nó suốt phần đời còn lại. Sau khi tiến hành lục soát căn nhà lão Biển, bên phía công an thu giữ được rất nhiều tang chứng. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là cái chum đựng vô số những con trùng độc, cùng một cuốn sách cổ không rõ lai lịch nguồn gốc. Sau khi đốt bỏ hết những cái chum kia để diệt trừ hậu họa, những người công an đem cuốn sách kia về rồi tìm người dịch ra. Sau khi dịch hết, họ mới biết đó là một cuốn sách dạy về phương pháp nuôi cổ trùng. Ngồi đọc từng chữ mà những người công an cũng không khỏi lạnh gáy về sự đáng sợ của nó. Cái con cổ mẫu mà lão Biển phải mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra kia cũng chỉ là một con cổ non mà thôi. Sau này khi nó hoàn toàn trưởng thành, theo như cuốn sách này nói thì sức mạnh của nó có thể dùng hai từ bá đạo. Ngoài việc có thể tiên đoán hậu vận, biết được tương lai, nó còn có thể mách cho chủ nhân rất nhiều những bí mật mà người thường không sao biết được. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Nếu muốn, lão Biển có thể dùng nó giết người ngoài ngàn dặm mà không để lại bất kỳ một chút manh mối nào cả. Điều này mới khiến những người công an cảm thấy kinh sợ. Nếu như vậy, chẳng khác nào lão là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, chẳng ai có thể làm gì được lão hay sao? Cũng may, cuối cùng kế hoạch của lão đã thất bại. Hoặc có thể chính hành động đi ngược đạo trời của lão, nên đã bị trừng phạt thích đáng. Trong cuốn sách này còn nói rõ, trong lúc luyện cổ, mọi việc đều phải được tiến hành một cách vô cùng bí mật, tuyệt đối không được để cho người ngoài biết được. Nếu như trong lúc làm lễ, vô tình có người ngoài chứng kiến, thì sẽ ngay lập tức bị phản phệ. Nhẹ thì hộc máu tươi, nặng thì đầu óc điên loạn, nội tạng vỡ nát, chết ngay lập tức. Điều đó cũng trả lời cho việc lý do tại sao khi vừa đưa lão Biển ra khỏi cửa thì lão đã ngay lập tức hộc máu rồi lên cơn co giật bất tỉnh. Quả thật xoay quanh những vấn đề tâm linh thật khó lòng dùng những lý lẽ thông thường khoa học mà giải thích được. Chỉ có những người đã trải qua, được chứng kiến tận mắt mới có thể thấu hiểu được mà thôi. Sau khi tất cả mọi sự việc được đưa ra ánh sáng, nó đã trở thành một cơn chấn động không chỉ với người dân làng Bái mà còn lan rộng ra khắp huyện, khắp tỉnh. Có rất nhiều người vì tò mò mà đã về tận làng Bái để tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn thực hư mọi chuyện. Đoạn thời gian sau này, để tưởng nhớ sự việc lần đó, người dân làng Bái đã cùng nhau xây một cái miếu nhỏ cạnh chỗ cái đầm ngoài nghĩa địa. Họ đặt tên cái miếu là Miếu Ông Châu. Cũng không biết có phải cái miếu ấy linh thiêng thật hay không, mà cứ vào mỗi đêm trăng sáng là người dân làng Bái lại nghe thấy tiếng một con trâu văng vẳng từ xa xôi vọng về. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Maxi. Nhờ sự mưu trí và quyết đoán của đồng chí Tâm, Giang thoát khỏi tai ương, còn lão Biển đón nhận cái chết vì bị ngài quật. Thế giới tâm linh muôn hình vạn trạng, tu tập sai đường, ắt hẳn hậu quả khó lường. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.